Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469 Liverpool chủ nhân. Johnson thụ thương khiến cho Tư Đồ Vân Binh nhất định phải tiến hành thay người. Trong tay hắn còn thừa lại hai cái thay người danh ngạch. Phong tuyến bên trên điều chỉnh Mares đã là chiến lược tính chất tăng cường. Bởi vì Mares chế trụ bên trợ công tấn công tính, hiện tại tuyến hậu vệ bên trên cần điều chỉnh, rút dây động rừng, không có khả năng chỉ là hậu vệ biên cục bộ điều chỉnh. Dù sao thay đổi trận cầu thủ tất nhiên bởi vì thực lực mà tồn tại hiệu quả khác biệt. Robertson cùng Lucas đồng thời dự bị đăng tràng, thay thế thụ thương Johnson cùng giữa trận Henderson. Hôm nay trận đấu này Henderson biểu hiện tại mấy lần cùng Fellaini đối kháng cùng phòng thủ Osman bên trên biểu hiện của hắn cũng không thể làm người vừa lòng, nếu như không phải tham dự qua dẫn bóng tổ chức, đồng thời cũng xác thực rất bình thường chăm chỉ. Hắn cho điểm chắc chắn sẽ không đạt tiêu chuẩn, Tư Đồ Vân Binh lại tại hắn ra sân sau cho hắn một chút trong lời nói cổ vũ. Gallagher về tới phải hậu vệ biên vị trí bên trên. Robertson đánh hậu vệ trái, Lucas cùng Casemiro tiếp tục tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Zera cùng phong tuyến vị trí hơi lui về, Liverpool muốn thu gấp hàng rào tường, tiếp xuống tranh tài tương đối kịch liệt có thừa mà đặc sắc không đủ. Everton bị hai cái thiểm điện dẫn bóng đánh cho có chút nghĩ mà sợ. Sợ lại ném cầu tình huống phát sinh. Liverpool thì cũng thấp xuống tiến công tấn công tính, kỳ vọng bảo trụ thắng quả. Cứ như vậy liền có thể cầm tới Premiership mới mùa giải 9 thắng liên tiếp. Everton tại tranh tài 7 sau 5 phút liên tiếp tiến hành thay người. Nhưng là điều chỉnh hiệu quả rất bình thường. Mọi đội bóng cũng không tính là một chi đặc biệt có thể đánh trận đánh ác liệt đội bóng. Nếu như không phải hôm nay có tử địch Derby bối cảnh, Everton chỉ sợ cũng sẽ không đánh đến ngoan cường như vậy. Chí ít như vậy trong một khoảng thời gian để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy đau đầu. Tranh tài cuối cùng 10 phút, Everton ý đồ cường công nhưng hiệu quả không tốt. Liverpool bên này Suarez tại một lần phản việt vị trước chen vào lúc bị Gallagher để ngã xuống đất. Địa điểm không tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính cũng không có ra hiệu Gallagher phạm lỗi, ngược lại đối Suarez đưa tay ra hiệu đứng dậy. Suarez có chút tâm tính bạo tạc, kịch liệt kháng nghị dẫn đến mình ăn vào một trương thẻ vàng. Nếu như nhìn pha quay chậm trọng phóng, chúng ta có thể xác định Gallagher hoàn toàn chính xác đối Suarez phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính lại cho rằng Suarez là tại giả quảng biểu diễn. Nói như thế nào đây? Cái này cũng có thể cùng Moy lúc trước cho trọng tài tạo áp lực có quan hệ. Có lẽ chính là phát sinh trên người Suarez sói đến đấy cố sự. Tư Đồ Vân Binh thần sắc âm trầm cùng thứ tư quan viên tiến hành câu thông. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu để trọng tài tổ trở về hào hào mở to hai mắt lại nhìn mấy lần vừa rồi. Hình tượng Suarez trước đây tại Premiership hình tượng cũng không tốt, bởi vì hắn xác thực có xảo trá hành vi, nhưng đây cũng không có nghĩa là trọng tài đối với hắn triệt để không tín nhiệm là chính xác. Trọng tài tác dụng là phân biệt cầu thủ hành vi, làm ra chính xác xử phạt, mà không để lại vào trước là chủ tư duy. Nói một cách đơn giản, Suarez nếu quả như thật giả quảng, như vậy thì cảnh cáo hắn, cho hắn thẻ vàng, để hắn không còn dám làm như thế. Nếu như không có giả quảng, đích thật là bị phạm lỗi, như vậy trọng tài chính cũng hẳn là bảo hộ hắn, mà không phải là bởi vì ngã sấp xuống chính là Suarez. Cho nên liền mặc kệ chân tướng như thế nào liền phán định hắn giả quảng. Đây tuyệt đối là không công bằng. Cái này việc nhỏ xen giữa về sau. Tranh tài thu quan, đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Goodison Park sân bóng bên trong về tạo nên Liverpool đội ca. đối với Hồng Quân fan bóng đá mà nói, ở chỗ này hát vang bọn hắn đội ca quả thực là một loại hưởng thụ. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng Moi, dự định tiến hành sau trận đấu nắm tay, nhưng là Moi lại lạnh lùng xem xét hắn một chút sau quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh thờ ơ cười một tiếng mà qua, cũng không có đi tìm Everton trợ giáo nắm tay đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn đứng tại bên sân chờ đợi trọng tài tổ. Hắn muốn liền Suarez mới vừa rồi bị xâm phạm sự tình cùng trọng tài tổ tiến hành giao lưu. Nếu như đối phương khách khí một chút, Tư Đồ Vân Binh có thể sau trận đấu không thèm đếm xỉa đến lần này ngộ phán. Nếu như trọng tài hình thể độ cường ngạnh, hắn tất nhiên muốn công khai pháo oanh bọn hắn. Cũng may song phương giao lưu đến coi như thuận lợi. Trọng tài chính Mariner kỹ càng cáo chi Tư Đồ Vân Binh hắn làm ra xử phạt căn cứ. Căn cứ tình huống lúc đó, hắn nhìn thấy góc độ Suarez ngã sấp xuống càng nhiều là hợp lý va chạm kết quả, mà không phải bị đối thủ xâm phạm. Đối phương đều nói như vậy, Tư Đồ Vân Binh cũng không có khả năng nắm chặt không thả. Chỉ là biểu đạt hy vọng lần sau xử phạt có thể chính xác hơn một chút. Liverpool trung tướng tại trong phòng thay quần áo chúc mừng trận này Merseyside quận Derby thắng. Lợi, Tư Đồ Vân Binh thì đối với đội bóng tổn thương bệnh cảm thấy có chút đau đầu. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, các phóng viên càng chú ý trong trận đấu xuất hiện tình trạng. Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt từng cái làm ra đáp lại. Zelavic hư hư thực thực đối ta khiêu khích chúc mừng động tác. Để chúng ta thành thật một điểm, đó chính là công khai khiêu khích cùng nhục nhã. Bất quá ta không quan tâm, ta đem mang theo ta đội bóng vui vẻ về nhà. Everton, ta không thèm để ý bọn hắn sẽ làm cái gì, là khóc, còn tiếp tục nhục nhã ta. Ta không cách nào chỉ huy bọn hắn làm cái gì, ta cũng chưa hề không có coi bọn họ là chuyện. Suarez chúc mừng động tác ta cũng cho rằng không có vấn đề, tựa như ta đồng dạng cho rằng Zelavic có quyền lợi ở trước mặt ta tùy ý chúc mừng, làm hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ta nghĩ Suarez cùng Moi ở giữa hẳn là ân oán cá nhân đi. Ta sẽ tận lực làm nhạt chuyện này, bởi vì chúng ta không nên quá để ý ngoại nhân đối với chúng ta đánh giá. Ca ngợi có thể sẽ để chúng ta mê thất, phê bình thì khả năng đạo đưa chúng ta mất lý trí. Một chi thành thục đội bóng không phải dựa vào ngoại giới tới nhắc nhở mới có thể tiếp tục tiến lên. Chúng ta muốn bất kỳ thời khắc nào đều bảo trì thanh tỉnh, biết mình trạng thái, minh xác mục tiêu, bảo trì sung mãn tinh thần đi tại chính xác trên quỹ đạo. Len tổn thương bệnh quả thật có chút, làm ta cảm thấy uể oải. Chúng ta đã không có chủ lực hậu vệ biên, nhưng ta tin tưởng đội bóng có thể ứng phó sau đó lịch đấu. Chúng ta có đầy đủ chuẩn bị tuyển phương án đến ứng đối dạng này nguy cơ. Nhưng ta không hy vọng lại nhìn thấy có cầu thủ thụ thương. Đánh bại Everton cảm thụ. Hừ, ha ha ha, cùng ngươi ở tại cùng một cái cộng đồng tiểu hài tử rất bình thường nghịch ngợm gây sự. Tại ngươi bên tai ồn ào, đối ngươi mắng thô tục, thậm chí còn chuẩn bị cùng ngươi động thủ, ngươi sẽ làm thế nào? Cách làm của ta chính là đem đứa trẻ này đánh một trận giáo dục một chút là được rồi. Giữ gìn tốt cái này cộng đồng hoàn cảnh là người trưởng thành nghĩa vụ. Mọi người đều biết, tại bóng đá lĩnh vực, chúng ta mới là Liverpool tòa thành thị này cờ xí giữ tượng trinh. Các phóng viên đều cười. Tư Đồ Vân Binh đem Everton so sánh thành hùng hài tử quả thực có chút đáng yêu. Cái này tối thiểu nhất so tử địch ở giữa không điểm mấu chốt dội nước bẩn cùng tận lực phóng đại cừu hận nói chuyện hành động muốn thật tốt hơn nhiều. Về phần Moi sau trận đấu không cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, Tư Đồ Vân Binh trả lời liền càng đặc sắc. Không có lễ phép hài tử chúng ta đã thấy nhiều. Không thể không nói tại nước Anh giới bóng đá, huấn luyện viên trong vòng, Tư Đồ Vân Binh là trẻ tuổi nhất một viên. nhưng là hắn bây giờ lại đem Moi so sánh tiểu hài. Trong lúc vô hình thì cũng là làm người coi nhẹ rơi tuổi của hắn nhẹ nhân tố, nhưng cũng tạo thành hí kịch tính chất tương phản cảm giác. Hạm đội đường phố đối Liverpool mới mùa giải thi đấu vòng tròn 9 tháng liên tiếp tiến hành thịnh đại đưa tin, ý đồ tự nhiên là nâng giết, nhìn Liverpool lúc nào sẽ té ngã từ đó sinh ra mạnh hơn có tính đột phá xung kích. Tư đồ Vân Binh thì tiếp tục chăm chú dẫn đội nghênh đón mỗi đầu chiến tuyến khiêu chiến. Giữa tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Swansea, League Cup 1/8 trận chung kết trên Anfield diễn. Chủ lực cầu thủ tự nhiên là ngồi tại ghế dự bị bên trên quan chiến. Swansea mùa hè kinh lịch biến động, Rouser không thể đến Liverpool, cuối cùng đi Chelsea, cũng coi là một bước lên mây. Mà lại hắn tại Stamford Bridge làm rất tốt, đội bóng thực lực cơ sở ở nơi đó bày biện, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Nhất là Abu nghĩ mỹ lệ hơn bóng đá, Roger cũng xác thực tôn trọng mặt đất truyền cắt thẩm thấu tiến công phong cách. Hiện tại Premiership bảng điểm số bên trên Liverpool tự nhiên là cao cư đứng đầu bảng. Tiếp xuống chính là Chelsea. Bọn hắn 9 vòng thi đấu 7 thắng 1 hòa 1 thua. Ở trên một vòng mới tại sân nhà bị MU đánh bại. Xem ra Roger Chelsea còn cần đề cao trận đánh ác liệt năng lực. Từng có lúc, Stamford Bridge thế nhưng là để mỗi lớn Premiership cường đội cũng nhức đầu sân bóng. Cơ hồ không có đội bóng có thể ở nơi đó mang đi thắng lợi. Nhưng là MU bản mùa giải liền dẫn đầu làm được. Swansea đưa tiễn Roger, nghênh đón Laudrup, đồng thời đội bóng mùa hè cũng tiến hành cầu thủ thay đổi. Đội bóng trước mắt phong cách khuynh hướng Tây Ban Nha, càng giảng cứu kỹ thuật, cũng coi là tại Roger lúc trước thành viên tổ chức trên cơ sở tiến hành phát triển kéo dài. Swansea tam tuyến cũng đều có cường nhân tại tuyến hậu vệ bên trên từ Will hậu vệ trung tâm Ashley William người ký tên đầu tiên trong văn. Kiện, tọa trấn giữa trận có De Guzman cùng Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Ki Sung Joen. Phong tuyến bên trên từ Michu cùng Nathan Dyer. Như thế xem xét, đội bóng đi kỹ thuật lưu tuyến đường cũng nước chảy thành sông. Lại thêm còn lại đồ công nhân cầu thủ làm chút công việc bẩn thỉu việc cực. Đội bóng hệ thống cũng liền thành hình. Tư đồ Vân Binh rất xem trọng trận này League Cup. Hắn bày ra đội hình ra sân nhìn đều là dự bị, nhưng cũng rất có sức chiến đấu. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Flanagan, Koulibaly, Azar, Robertson, giữa trận Henderson, Coutinho, Lucas, tiên phong Mahrez, Vardy, Sterling. Tại sân Anfield, Liverpool cùng Swansea đánh một trận không bị cản trở đặc sắc đối công chiến. Swansea mặt đất truyền cắt cũng rất có chương pháp, để Liverpool phòng tuyến một lần thần hồn nát thần tính. Liverpool bên này thì tại gần như giống nhau phong cách đấu pháp hạ càng đột hiển bên trong trước. Trận cơ hội sức sáng tạo, Coutinho cùng Mahrez có thể mang đến trận địa chiến tổ chức bên trên xuất kỳ bất ý. Sterling thì là người uy hiếp càng thêm đột xuất. Vardy còn đang tôi luyện tăng lên bên trong, bắt cơ hội năng lực lại là càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả người xem đa số đều cảm giác cái này không giống như là một trận nước Anh thức phong. Cách tranh tài, hai đội càng giảng cứu kỹ thuật phát huy cùng chiến thuật đối bính. Tư đồ Vân Binh cùng Laudrup ở giữa đấu pháp cũng không đặc sắc. Từ phía sau càng nhiều là kiên trì bản thân. Cái trước thì là tại ưu thế hạ khai thác án binh bất động tư thái. Michu cùng Nathan Dyer rực rỡ hào quang. Tại Anfield thế mà liên thủ đánh vào 3 cầu. Ki Sung Joen cùng De Guzman không thể bỏ qua công lao. Bất quá Swansea hậu phòng tuyến rớt cầu càng nhiều. Vardy, Coutinho, Henderson, Sterling 4 người liên thủ đánh vào 5 cầu. Một trận để người xem ăn no thỏa mãn dẫn bóng thịnh yến kết thúc lúc Swansea League Cup bị loại.